Liễu biết ông muốn nói gì. Phải, đốt sạch Đại Phong Thu tuy thiệt hại nặng nề, nhưng cô vẫn có thể giữ lại những tài sản lâu nay vẫn bí mật che giấu. Còn một khi đã ra đầu thú thì sẽ phải dốc hết tài lực để bù đắp cho những tổn thất kinh tế mà mình gây ra, thậm chí không thể thoát khỏi án phạt tù. Nhưng Liễu chỉ mỉm cười, không phải nụ cười lạnh nhạt bàng quan từ trước đến nay, mà là nụ cười ấm áp trong trẻo mà đại tá Tùng từng thấy ở đêm lửa trại năm nào. Chẳng phải chính anh đã nói Đại Phong Thu là tài sản của nhà nước và nhân dân ư? Thứ không phải là của mình, sao em có thể tùy tiện mang đi hủy hoại được? Đại tá Tùng thoáng bất ngờ, rồi nụ cười cũng rạng rỡ như xưa. Phải, tài sản của người khác thì nên trả lại để có thể yên tâm đi tìm thứ thuộc về mình. Chắc em cũng đoán được người bí mật điều tra về vợ con ngoài giá thú của Phạm Tuấn Hào là ai rồi phải không? Liễu không đáp, chỉ khe khẽ gật đầu. Liễu trở về căn biệt thự ở trung tâm Ải Bắc. Vừa đến nơi, cô đã thấy trong sân nhiều hơn một chiếc xe. Liễu biết người mình cần tìm đã trở về, càng biết hiện giờ người ấy đang ở đâu, nên không do dự mà đi thẳng đến phòng bà Huê. Quả nhiên lúc này, bà Huê đang nằm thiêm thiếp ngủ. Kể từ sau khi biết bộ mặt thật của Hào, sức khỏe của bà càng sa sút, đến giờ vẫn chưa dậy nổi khỏi giường. Ở gian bên cạnh, người mà Liễu muốn gặp đang cắm đầu vào làm việc, vừa để ý ghé mắt trông chừng bà nội của mình. Cảm ơn con. Hải Minh thoáng ngừng tay, rồi lại chăm chú vào chiếc laptop trước mặt. Mẹ không trách chuyện con đã biết về những việc chú Hào làm mà không sớm đưa cái phong bì đó ra sao? Mẹ chỉ cảm thấy hổ thẹn mà thôi. Lời của Liễu khiến Hải Minh ngừng tay lại, ngẩng đầu lên. Mẹ biết không phải con không muốn đưa, mà vì con nghĩ mẹ sẽ không cần. Cũng giống như tình cảm giữa hai mẹ con ta. Không phải con không yêu thương mẹ, mà là mẹ quá u mê, không nhận thấy mà thôi. Sự việc vừa rồi đã giúp Liễu nhận ra rằng, lâu nay mình đã trách lầm Hải Minh. Hào che giấu vợ bé và con trai riêng rất kín đáo. Nếu không phải người có quan hệ rộng, tỉ mỉ kiên trì tìm hiểu trong một thời gian dài, thì tuyệt đối không thể tìm ra. Ban đầu Liễu cho rằng, người đó là Lâm. Nhưng ngẫm lại, Lâm không phải là người nhẫn nại và thâm trầm đến thế. Chưa kể người này không gửi tài liệu cho Liễu mà lại đưa đến chỗ bà Huê thông qua Minh Hằng, khiến cho tình cảm của cô và mẹ chồng tốt đẹp hẳn lên. Điều đó khiến cô không thể không nghĩ đến cậu con trai luôn đứng giữa bà nội và mẹ của mình. Có lẽ không ngờ mẹ sẽ nói như vậy, nên Hải Minh cúi đầu hơi mất tự nhiên. Bởi vì mẹ quá tự tin, cho rằng tiền sẽ giải quyết được tất cả nên mới bỏ qua nhiều thứ bên cạnh mình. Liễu nghe xong thì lòng càng ảm đạm. Hải Minh nói không sai. Có rất nhiều thứ cô đã bỏ qua chỉ vì quá tự tin vào sức mạnh của đồng tiền. Tin rằng chỉ cần có tiền thì có thể nắm trong tay tất cả. Ví dụ như chuyện của Hào, cô đã ít nhiều nghe đồn về hành vi sai trái của hắn. Nhưng phần vì nghĩ hắn là người đã tặng cho mình bài thơ Phận Liễu, phần vì nghĩ mình hoàn toàn có đủ tiền và quyền lực để chấn áp, nên cô đã chủ quan lơ là. Trong hoàn cảnh ấy, kể cả Hải Minh có đưa số tài liệu đó ra, có lẽ cô cũng chỉ cảnh cáo một chút rồi lại dễ dàng tha thứ cho hắn. Hải Minh thực sự rất hiểu và yêu thương cô, không kém gì Hải Vi. Chỉ là tính cách và quan điểm sống của hai mẹ con quá khác nhau. Nếu Liễu không hiểu được mặt trái của đồng tiền, không buông bỏ được con đường làm giàu bất chính, thì sẽ không thể nhìn thấy tình cảm và cách mà con trai quan tâm bảo vệ mình. Mẹ từng nói thay vì chiều chuộng để lôi kéo tình cảm của con, chẳng bằng nghiêm khắc dạy bảo để con khôn lớn trưởng thành, nên người, rồi con sẽ tự hiểu được tình yêu thương của mẹ. Giờ con cũng thế, con không muốn a dua theo sai lầm của mẹ, mà sẽ đợi ngày mẹ có thể nhìn thấu tốt xấu đúng sai, nhìn thấu được điều con suy nghĩ. Mẹ xin lỗi. Xúc động và hối hận đều dâng lên tràn qua mắt Liễu. Bấy lâu nay, mẹ đã hiểu lầm con. Quả thực bây giờ, nghĩ lại, Liễu mới thấy mọi việc xuất phát đều từ mình. Lúc mới sinh ra Hải Minh, cũng giống như Hải Vi, luôn yêu quý quấn quýt cô. Trước khi cậu bé được 2 tuổi, hễ rời khỏi mẹ là khóc. Nhưng sau này, chỉ vì sinh kế, vì liều mạng kiếm tiền, cô đã dần dần đẩy con trai xa ra, phó mặc tất cả cho bố mẹ chồng. Cô không hiểu rằng, đối với Hải Minh, có rất nhiều thứ không thể mua được bằng tiền. Ví như lời ru của mẹ, ví như bữa cơm đầm ấm quây quần, hay chỉ đơn giản là một cái ôm dịu dàng khi đau ốm. May mà khi trưởng thành, nhờ cách dạy dỗ đúng đắn, càng ngày Hải Minh càng hiểu và thông cảm với cô hơn. Nhưng chính vì thế mà anh càng biết thế nào là thiện ác, đúng sai, không thể tán đồng với cách làm giàu bất chính của mẹ mình. Càng khuyên, càng mâu thuẫn, càng khiến tình cảm giữa hai mẹ con xấu đi, nhưng Hải Minh vẫn quyết không thỏa hiệp. Anh luôn tin rằng, người mẹ có thể lựa chọn cách giáo dục con cái đúng đắn như thế, thì chắc chắn sẽ có ngày tỉnh ngộ, có ngày nhận ra tình cảm cậu con trai này. Con đã từng hiểu lầm và hỗn láo với mẹ. Mẹ có trách con không? Dĩ nhiên là không rồi. Đã nói là hiểu lầm thì mẹ làm sao có thể trách con được. Vậy còn bố, mẹ có trách bố không? Liễu bất ngờ, sao đột nhiên con trai lại nhắc đến Lâm? Còn Hải Minh thì nhìn cô nghiêm túc. Có lẽ bố cũng có rất nhiều chuyện hiểu lầm muốn nói rõ với mẹ. Mẹ đừng tránh mặt bố nữa, được không? Con đang nói gì vậy? Mẹ đâu có tránh ai. Liễu bối rối quay đi. Vậy tại sao từ hôm đó đến giờ mẹ không về nhà, cũng không hề liên lạc với bố? Vì mẹ rất bận, con biết đấy, chuyện ở Đại Phong Thu và còn bao nhiêu vấn đề khác nữa. Hải Minh biết mẹ muốn lảng tránh nên cũng không ép buộc, chỉ thở dài. Con biết rồi, vậy mẹ nhanh đi giải quyết mọi chuyện đi, đừng để bố chờ lâu quá. Vậy con hãy giúp mẹ chăm sóc bà cho tốt nhé, những chuyện khác sau này chúng ta sẽ nói. Đợi mẹ đi rồi, Hải Minh mới bước vào trong nhà, chậm rãi ngồi xuống cạnh bà Huê, vừa lắng nghe câu chuyện của mẹ con mình. Bà có trách cháu không? Bà biết vừa nãy cháu còn chưa nói hết. Bà Huê khe khẽ lắc đầu. Cháu không thể hiện tình cảm với mẹ, không chỉ vì quan điểm bất đồng, mà còn vì sợ bà già này tủi thân, vì không có ai đồng cảm bênh vực. Bà đừng nghĩ vậy. Cháu biết bà rất thương cháu, và cháu cũng rất thương bà. Nếu không phải mẹ cháu luôn đối tốt với bà và mọi người trong gia đình, cháu cũng không hiểu và thông cảm cho mẹ cháu như bây giờ đâu. Nhìn vẻ mặt lo âu, vội vã của cháu trai, bà Huê bất giác mỉm cười. Đấy chính là lý do bà luôn đố kỵ với mẹ cháu. Rõ ràng biết bà ích kỷ, cố tình chiều chuộng để lôi kéo tình cảm của cháu, nhưng mẹ cháu không hề vạch trần, càng không a dua chèo kéo. Mẹ cháu chấp nhận bị ghét bỏ, cứng rắn dạy dỗ để cháu tự mình phân biệt phải trái đúng sai. Một canh bạc mạo hiểm nhưng vô cùng đúng đắn. Đó là điều mà bà và nhiều người khác không thể nào làm được. Nhưng có một điểm mẹ cháu hay bất cứ ai cũng không thể bằng bà. Đó là bà luôn yêu thương và dành nhiều thời gian cho cháu nhất, phải không bà? Nụ cười của Hải Minh rạng rỡ đến mức bà Huê cũng phải bật cười, mãn nguyện nắm chặt bàn tay cháu trai cưng của mình. Còn Liễu, rời khỏi chỗ Hải Minh mà cứ ngơ ngẩn như người mất hồn vậy. Sự thực là cô đang lảng tránh Lâm. Trước đấy vì để Hào hoàn toàn chủ quan xa vào bẫy, dù biết Lâm đã đưa được thập quỷ về nước, hai người vẫn không liên lạc gì với nhau. Chỉ hẹn ước rằng, sau khi mọi chuyện kết thúc, Lâm có chuyện muốn nói với cô. Đó là lần đầu tiên Lâm chủ động muốn gặp cô, nhưng Liễu lại thấy e dè. Cô luôn viện lý do bận rộn, phải xử lý nhiều việc trước khi công an ra lệnh bắt tạm giam cô để điều tra về hành vi buôn lậu và gian lận thương mại. Song chỉ một mình Liễu biết, sự thật là cô không muốn đối mặt với Lâm. Cô sợ. Hôm đó Liễu đến căn gác xếp của căn nhà cũ tại Ải Bắc tìm được chiếc hộp gấm ngày trước của Lâm. Khi nắp hộp được mở ra, một Liễu Tiền Tấn lạnh lùng tàn nhẫn, một bà trùm khét tiếng lừng danh, đã bật khóc. Bên trong hộp là một chiếc nhẫn vàng, nhưng không phải kiểu nhẫn trơn đơn giản bình thường, là một chiếc lá liễu cuộn lại thành hình tròn. Một chiếc lá liễu mảnh mai, xinh đẹp cực kỳ. Món quà này là của cô, thực sự dành cho cô. ký ức về những ngày tháng xưa cũ dâng lên như thác lũ, nhưng không phải là những ký ức đau khổ dằn vặt, cô đơn trong căn buồng quét vôi xanh lạnh lẽo, không phải những lần gần gũi xác thịt miễn cưỡng đầy hơi rượu, hay sự xa cách tàn nhẫn vô cùng của Lâm. Miền ký ức ấy là thời gian cô lặng lẽ ở bên Lâm khi anh suy sụp, là thời gian đầu họ vừa mới kết hôn. Khi ấy cô đảm đang chu đáo, Lâm ân cần dịu dàng, nhưng cô luôn nghĩ anh lựa chọn mình vì cô là người duy nhất đủ bao dung để chấp nhận tình cảm của anh và Vấn Xuân, chấp nhận trong tim chồng mình có hình bóng của một người con gái khác. Cô chưa bao giờ nghĩ anh sẽ yêu và thực sự xem mình là vợ. Liễu đã không biết rằng thời gian đầu quả thực Lâm kết hôn với cô chỉ vì không còn ai khác thích hợp hơn. Nhưng càng chung sống bên nhau, càng chứng kiến những nỗ lực tài hoa và tình yêu kiên cường thủy chung của Liễu, thì trái tim Lâm cũng ngày càng lay động. Liễu là người em gái mà anh yêu quý, chẳng biết từ bao giờ đã trở thành tri kỷ tri âm. Thời gian có thể xoa dịu rất nhiều vết thương, huống chi ngày ấy Lâm xem như đã từng chết một lần. Chính Liễu đã vực anh dậy, trao cho anh một cuộc đời khác, một mục đích sống khác. Tình yêu, sự hy sinh của Liễu đã khiến Lâm bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài. Anh thầm nhủ, đời này mình đã phụ một người con gái, quyết không thể làm tổn thương thêm một người con gái khác. Vậy nên sau rất nhiều mâu thuẫn, đấu tranh, cuối cùng Lâm cũng quyết định cùng Liễu làm lại từ đầu, bầu bạn với nhau nốt phần đời còn lại. Lâm thực sự đã từng yêu Liễu, không phải tình yêu cuồng si say đắm, nhưng không hề kém sâu sắc và chân thành. Nhưng chính vì đã yêu cô vô hạn, nên anh mới hận cô vô cùng. Ngày anh trai của Vấn Danh xuất hiện, tố cáo Liễu cố tình bày kế để hãm hại Vấn Xuân. Trong mắt Lâm, tất cả đã tan thành cát bụi. Ưu điểm trở thành âm mưu, những đức tính tốt đẹp trở thành cạm bẫy ghê tởm. Đáng hận nhất là chính Liễu cũng không biết phải làm sao để thanh minh cho bản thân mình. Cô chỉ có thể nói mình chưa từng muốn làm hại Vấn Xuân, nhưng lại không dám khẳng định cô ấy không phải vì mình mà chết. Trong hoàn cảnh đó, Lâm không trực tiếp bóp chết cô đã là tử tế lắm rồi. Sao còn nói đến chuyện yêu thương? Sao còn có thể tặng cô chiếc nhẫn và bài thơ minh chứng cho tình yêu của mình? Liễu muốn ngửa đầu cười lớn, nhưng chợt cảm thấy toàn thân vô lực. Cô ngã phịch xuống đất, chỉ có nước mắt là mạnh mẽ tuôn rơi. Cô đã sai rồi, thực sự sai rồi. Cô đã luôn hy vọng trong lòng Lâm có mình, dành tình cảm cho mình dù chỉ là một chút. Nhưng khi biết anh thực sự đã từng yêu mình, thì cô lại càng đau khổ bế tắc hơn. Còn gì đáng hận hơn khi bị người mình yêu thương phản bội? Còn gì cay đắng hơn khi bị người mình tin tưởng nhất dối lừa? Bất kể cái chết của Vấn Xuân là do cô trực tiếp hay gián tiếp gây ra, thì cũng không thể thay đổi việc Lâm đã vì cô mà đánh mất người anh yêu thương nhất, vì cô mà phải chịu đựng sự phản bội căm phẫn đến tột cùng. Vậy mà bao lâu nay Liễu đâu chịu hiểu, cứ ra sức kiếm tiền, ra sức dùng nó để chứng tỏ bản thân, lôi kéo sự chú ý của anh, mà không biết càng làm thế thì càng chứng thực những lời của Danh là đúng. Rằng cô chỉ là một kẻ ham tiền, sẵn sàng vì lợi ích của bản thân mà bất chấp tất cả. Ban đầu, điều đó hoàn toàn không đúng. Nhưng càng ngày, cô càng chứng tỏ là anh không sai. Chỉ vì ham tiền, cô đã làm nhiều thứ trái với lương tâm. Để giữ Lâm lại bên mình, cô cũng đã dùng rất nhiều thủ đoạn. Đại phong thu, ngoài việc để chứng minh tài năng, bản lĩnh, còn là biện pháp hoàn hảo để ban ơn cho gia đình và họ hàng của Lâm. Cô không thể ràng buộc Lâm, nhưng lại ràng buộc rất nhiều người xung quanh anh. Đủ để đảm bảo, dù có hận cô đến mấy, thì Lâm cũng không dám chấm dứt cuộc hôn nhân này, không dám rời xa cô. Nhưng cô đã sai rồi. Chiếc nhẫn này, cũng thế mà đại phong thu cũng vậy. Thứ không phải của cô, mãi mãi cũng không thể thuộc về cô. Liễu giữ được chân Lâm, nhưng không thể níu kéo tình yêu của anh. Cô có được cuộc sống giàu sang, nhưng không hề hạnh phúc. Chứng tỏ được bản thân, thì lại phải gánh lấy sự xa cách ghét bỏ của gia đình và mọi người xung quanh. Cô thực sự đã quá sai rồi. Liễu lê thân mình đứng dậy, để chiếc hộp lại nơi nó vốn thuộc về, rồi lặng lẽ rời đi. Đó cũng chính là lúc cô có quyết định cuối cùng dành cho Đại Phong Thu và cho chính bản thân mình. Ải Bắc, mùa này mưa rơi bất chợt. Khi Liễu chợt nhận ra thì áo đã ướt hết vai. Nhưng cô không hề lạnh, chỉ cảm thấy tim mình đẫm nước. Lâm đã từng yêu cô thì sao? Từng thực lòng xem cô là vợ thì sao? Quá khứ có tốt đẹp thế nào cũng không thay đổi được hiện tại. Mà đã không thể thay đổi được hiện tại thì còn tiếp tục làm khổ anh làm gì? Liễu rất biết ơn vì lần này Lâm đã từ chối đề nghị của Hào, còn sẵn sàng đi Trung Quốc giúp cô giải vây cho thập quỷ. Nhưng cô cũng biết anh làm vậy không phải vì cô, mà là vì bất bình với thủ đoạn đê hèn của em rể và lo lắng cho số phận của người thân trong gia đình. Giờ Đại Phong Thu không còn, mối ràng buộc cuối cùng của cô và anh đã đứt. Cô không thể ích kỷ thêm nữa, phải giải thoát cho anh thôi. Liễu lấy ra một tờ giấy, đọc từng chữ của tờ đơn xin đơn phương ly hôn. Mưa Ải Bắc một lần nữa đong đầy trong hốc mắt, thấm đẫm và tận tim. Cô đến nhanh hơn là tôi tưởng đấy. Thập quỷ ngồi trong căn phòng khách của mình, nhìn Liễu đang rũ những hạt mưa trên vai, bước vào phòng khách. So với lần gặp hơn 10 năm trước, giờ hắn càng trở nên phong trần rắn giỏi hơn. Vậy mà không thể giấu được sự ngạc nhiên khi Liễu bình thản hơn những gì hắn nghĩ. Vì dù anh không hẹn, tôi cũng muốn gặp anh mà. Thập quỷ bật cười. Bao nhiêu năm rồi, người phụ nữ này vẫn luôn tỉnh táo và thông minh như thế. Còn Liễu thì không cười nổi. Vốn dĩ cô vẫn cho rằng quan hệ của họ là hợp tác đôi bên cùng có lợi. Nhưng cẩn thận nghĩ lại thì quả thực cô luôn được thập quỷ ưu ái hơn người khác rất nhiều. Xin lỗi, chuyện lần này đã làm liên lụy đến anh. Không liên quan đến cô. Tại hồi còn lưu lạc ở Trung Quốc, tôi gây ra họa, nên giờ mới bị thằng khốn đấy lừa vào chồng. May mà chồng cô từng sang đó buôn bán, có nhiều mối quan hệ, nên tôi mới thoát được. Từ trước đến nay, cảnh sát nước bạn thường không thích bỏ tù người Việt Nam, mà đều tạo điều kiện để họ nộp phạt chuộc người. Tội nhỏ thì nộp ít, tội to thì nộp nhiều, trừ phi là hành vi làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia hoặc tội nghiêm trọng không thể tha thứ. Còn lại thì đều có thể tìm cách thương lượng. Lần này Thập bị người ta tố cáo với chính quyền sở tại về những hành vi côn đồ tham gia băng đảng trong quá khứ. Tuy xảy ra đã lâu nhưng vẫn là trường hợp nghiêm trọng. Chuộc được anh ra chắc chắn không phải là chuyện dễ dàng. Chúng ta đều biết Lâm không thể xoay sở được số tiền lớn đến thế. Tự do này, hẳn anh cũng đoán được là nhờ ai. Thập quỷ im lặng. Lần đầu tiên, vẻ bá khí nghênh ngang tản mát đi, chỉ để lại một sự trầm mặc suy tư. Liễu không kiên nhẫn nữa, hỏi thẳng. Anh có tình cảm với Phượng không? Thập quỷ cúi đầu, không hề phản bác, khiến cô sửng sốt. Vậy sao anh không nói với cô ấy, làm cô ấy hiểu lầm là anh có tình cảm với tôi? Tôi thực sự đã từng thích cô. Liễu sững người, nhưng thập quỷ bật cười. Không cần phải căng thẳng như vậy, cô là người rất cá tính và bản lĩnh, thu hút người khác cũng là chuyện bình thường. Nhưng tôi biết cô đã có người yêu, hoàn toàn không có cơ hội chen chân vào, nên đã rút lui. Dần dần, tình cảm đó đã chuyển thành ngưỡng mộ. Vậy nên bao năm qua mới có thể vui vẻ hợp tác với cô như thế. Liễu thở ra nhẹ nhõm. Nếu là vậy thì cô cũng đỡ áy náy được phần nào. Anh che giấu cũng giỏi thật đấy. Cả tôi và Phượng đều không thể nhìn ra. Càng không thể ngờ một thập quỷ xưng hùng xưng bá mà lại hèn nhát, không dám thừa nhận tình cảm của mình. Thập cúi đầu cười khổ. Tại tôi không nghĩ mình có thể lọt được vào mắt xanh của cô ấy. Phượng từng thất bại trong hôn nhân, nên có thành kiến rất nặng nề với đàn ông. Sở thích và yêu cầu của cô với mọi thứ xung quanh lại rất cao, nên ai cũng nghĩ người đàn ông có thể lọt được vào mắt cô chắc chắn phải vô cùng hoàn hảo. Trong khi Thập chỉ là một kẻ thô lỗ cục cằn, chỉ biết đánh giết nên vô cùng tự ti, không dám để lộ tình cảm của mình cho người khác biết. Anh đúng là đồ ngốc, nếu chỉ muốn ăn ngon mặc đẹp, sao lần nào đến Ải Bắc cô ấy cũng đòi đi ăn quán cháo bên đường. Nếu thích những người đàn ông hoàn hảo, sao bao nhiêu người tài giỏi, hào hoa, ái mộ, cô ấy đều từ chối. Phượng tỏ ra như thế chỉ vì anh thích những người phụ nữ cá tính và bản lĩnh mà thôi. Giờ thì tôi đã biết rồi. Nụ cười của một gã giang hồ tứ hải không ngờ cũng có lúc phảng phất nét gượng gạo, ngượng ngùng. Liễu thầm thấy hả hê thay bạn, nhưng vẫn làm ra vẻ nghiêm mặt chất vấn. Vậy anh có biết Phượng ghét đàn ông bội bạc nhưng không ghét những người lãnh đạm, ghét kẻ bạo lực nhưng lại rất hâm mộ người có đủ sức mạnh để bảo vệ mình không? Tôi biết. Vậy sao anh vẫn chưa nói rõ ràng tình cảm của mình với cô ấy? Chẳng lẽ cô ấy đối với anh thế nào, đến giờ anh vẫn chưa hiểu hay sao? Thập nhìn Liễu thật lâu, rồi có chút thất thần. Cô cũng biết mà, tuy không bị truy cứu về những sai lầm trong quá khứ, nhưng một khi Đại Phong Thu bị khởi tố, tôi cũng không thoát khỏi trách nhiệm về hành vi bảo kê, gây rối trật tự công cộng. Cô ấy không đáng phải đợi chờ một kẻ ra tù vào tội. Đấy là điều anh nghĩ, chứ không phải là Phượng. Làm sao anh biết bị đối xử thế này, hạnh phúc hơn hay chờ đợi người mình yêu sẽ khiến cô ấy hạnh phúc?